Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, sợ hãi mà tuyệt vọng. Phá, Lý Kỳ Phong phát ra một tiếng gầm thét phía trên, hùng hậu nội lực xen lẫn tại trong thanh âm, tản mát ra cường thịnh uy thế, để tâm linh của người ta không khỏi run lên, ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Trên vó ngựa đại trấn, bụi đất tung bay ở giữa, chỉ gặp 80 con chiến mã tề đầu tịnh tiến, tựa như là đại giang phía trên đầu sóng, mang theo cường hoành uy thế mà tới, uống 80 tên người mặc giáp nhẹ kỵ binh phát ra gầm thét âm thanh. Trường thương trong tay ngang nhiên hướng phía trước đâm ra, trên hai tay nổi gân xanh, lực lượng kinh khủng bày ra. Kia hàng rào lập tức bị đánh bay, hàng rào đánh tới hướng man nhân, 80 cây trường thương thẳng táp hướng về phía trước, bắt đầu ngắn ngủi nặng phong, đại tế ti thần sắc lập tức biến đổi, cái này rõ ràng là muốn ngạnh công tiết tấu, phát ra một tiếng phẫn nộ hò hét, đại tế ti bắt đầu an bài để man nhân bắt đầu phản kích. Một mực mắt lạnh lẽo bên cạnh xem Quách Thiên Hổ ánh mắt lẫm liệt. Trong thần sắc chậm rãi lộ ra một tia cười lạnh. Trường thương trong tay hướng phía trước một chỉ. Sông, ầm ầm đại địa bắt đầu kịch liệt run rẩy. Vận sức chờ phát động trọng giáp thiết kỵ bắt đầu chậm rãi tựa như giống như thủy triều hướng phía trước phun trào, lăng lệ uy thế phát ra. Trường thương đồng thời hướng phía trước chống đỡ ra, đại tế ti thần sắc âm trầm đáng sợ, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lý Kỳ Phong, muốn xem thấu Lý Kỳ Phong tâm tư, đến cùng là có gì lực lượng dám đến đối man nhân tiến hành chính diện va chạm. Kia 80 tên khinh kỵ trong nháy mắt bị man nhân đôi mắt, tính cả bọn hắn dưới hông chiến mã đều là triệt để chết hết, không có hàng rào ngăn cản. Trọng giáp thiết kỵ nhanh chóng hướng phía trước thúc đẩy, đại địa run rẩy, đại tế ti phát ra nhẹ giọng ngôn ngữ, mang theo yếu ớt nội lực, truyền vào mỗi một cái man nhân trong tai, man nhân thần sắc lập tức trở nên phấn khởi, từng đạo tấm chắn dựng thẳng lên, ý đồ ngăn cản trọng kỵ bước chân tiến tới. Cùng lúc đó, giống như thủy triều man nhân hướng phía trọng kỵ bắt đầu bọc đánh, ý đồ đem trọng kỵ chia cắt ra tới. Quách Thiên Hổ thần sắc vô cùng lạnh lùng, dưới hông chiến mã tốc độ tăng nhanh mấy phần, công kích tại đội ngũ phía trước nhất, sau lưng trọng kỵ theo thứ tự đuổi theo. Rất nhanh, 10 vạn tầng cưỡi diễn biến thành vì một cây sắc bén dài chùy, hướng phía trước man nhân trong đội ngũ đâm vào. Một ngựa đi đầu, Quách Thiên Hổ trong tay trường thương màu bạc đột nhiên đâm ra, trực tiếp đem một vị man nhân trong tay tấm chắn vỡ nát. Trường thương thẳng táp hướng về phía trước, nhất cổ tác khí, trực tiếp đâm xuyên man nhân lồng ngực. Trường thương lại lắc một cái, còn mang theo dư ôn thi thể hướng phía trước ném ra. Chiến mã móng trước nâng lên, chìm đột nhiên tháp hạ, tấm chắn lần nữa vỡ nát. Quách Thiên Hổ lấy vô địch tư thái đem man nhân phòng tuyến xé mở một lỗ lớn. Chiến mã nhảy ra, dưới vó ngựa máu tươi tràn ra. Theo sát phía sau trọng kỵ rối rít ra thương, đem phòng tuyến lỗ hổng xé rách lớn hơn. Bỗng nhiên trong lúc đó, Quách Thiên Hổ thần sắc lập tức phát sinh biến hóa. Tấn mãnh kình phong truyền ra, chỉ gặp kia hư không bên trong, bén nhọn thanh âm truyền đến, xì xì xì màu đen xích sắt thô to thế mà quét ngang mà đến, mang theo tấn mãnh uy thế. Xích sắt hai đầu đều là thắt ở man tượng trên thân, thời khắc này man tượng đã mất đi ngày xưa như vậy dịu dàng ngoan ngoãn. Man tượng phía trên man nhân điên cuồng xua đuổi lấy man tượng, cự mã liên. Quách Thiên Hổ thần sắc trở nên có chút ngưng trọng, cái này man tượng thế nhưng là lục địa phía trên lực lượng bá chủ, giờ khắc này ở man nhân có thể khu trục phía dưới, xích sắt kia phía trên mang theo lực lượng là sao mà kinh khủng. nếu như không cách nào ngăn cản, chỉ sợ trọng kỵ uy thế sẽ bị ngạnh sinh sinh ngăn chặn xuống tới. Hít sâu một hơi, Quách Thiên Hổ thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng, hai tay nắm chặt ngân thương, đột nhiên phát lực, trường thương đột nhiên hướng phía trước nhô ra. Đinh thanh âm thanh thúy vang lên, trường thương màu bạc gắt gao đính tại xích sắt kia phía dưới. Phi nhanh man tượng lập tức tốc độ trì trệ, Quách Thiên Hổ thần sắc không khỏi biến đổi, hiện ra một tia ửng hồng. Hai tay hổ khẩu vỡ nát, máu tươi chảy ra, ngắn ngủi ngăn cản vì sau lưng trọng kỵ tranh thủ một tia cơ hội thở dốc. Sau một khắc, cơ hồ 100 cây trường thương chống đỡ tại xích sắt phía dưới. Mã cho người mượn uy, người mượn mã lực, xích sắt kia tình thế thế mà bị ngạnh sinh sinh ngăn trở xuống tới. Man tượng không ngừng phát ra gào thét âm thanh, lại là bất lực. Quách Thiên Hổ phát ra một tiếng gầm thét âm thanh, toàn thân trên dưới hung mãnh nội lực lan lộn, trường thương trong tay ngang nhiên hướng phía căng cứng xích sắt nện xuống. Phanh xích sắt vỡ nát, mang theo còn sót lại cuồng bạo lực đạo bay về phía hai đầu. Ven đường quật chết mấy vị man nhân, sau đó trùng điệp đánh vào man tượng phía trên, thống kêu rên âm thanh truyền ra. Man tượng trở nên có chút điên cuồng, hướng phía địa phương an toàn điên cuồng thoát đi mà đi. Nội lực vận chuyển, Quách Thiên Hổ đem trong thân thể lăn lộn khí huyết đè xuống. Dưới hông chiến mã lần nữa gia tốc, hướng phía man nhân ám sát mà đi. Một thương liên tục đâm xuyên ba đạo thân thể, tựa như là xuyên mứt quả. Sau đó tấn mãnh hướng phía trước tái xuất, man nhân lại rót một mảnh. Quách Thiên Hổ tiếp tục hướng phía trước, 10 vạn tầng cưỡi diễn biến thành một đạo sắc bén thép chùy, không chút kiêng kỵ cắm vào man nhân trong đại bản doanh. Máu tươi văng khắp nơi, ngựa đạp thi thể, sao mà huyết tinh, đại tế ti thần sắc y nguyên rất là âm lãnh, nhìn xem không ngừng ngã xuống man nhân, trong đôi mắt không có chút nào động dung. Tương phản chính là khó mà ngôn ngữ vẻ băng lãnh. Lý Kỳ Phong nhìn đại tế ti, thần sắc rất là bình tĩnh. Cuộc chiến tranh này thắng bại không hoàn toàn quyết định bởi tại Thái Càn tướng sĩ cùng man nhân ở giữa chiến đấu thắng bại. Chân chính có thể quyết định thắng bại chính là Thái Càn tướng sĩ cùng thần hỏa giáo cùng thánh điện cao thủ giao phong. Không nên nhìn hiện tại 10 vạn tầng cưỡi có thể ngang ngược xâm nhập man nhân đại bản doanh. Một khi có cao thủ chân chính nhúng tay, chỉ sợ kia tấn mãnh tình thế sẽ bị ngăn chặn xuống tới. Man nhân đang không ngừng ngã xuống, đối mặt với đau thương bất nhập trọng giáp thiết kỵ, man nhân thật sự là không có quá lớn biện pháp, chỉ có thể bị vô tình chém giết, vẩy ra máu tươi nhuộm đỏ khôi giáp màu đen. Quách Thiên Hổ càng đánh càng hăng, trường thương mỗi một lần đâm ra, đều là vô tình cướp đi một đầu sinh mệnh. Trọng giáp tốc độ của kỵ binh từ từ tăng lên, ngang ngược va chạm, khiến cho rất nhiều man nhân còn chưa phát ra một tiếng kêu thảm chính là chết thảm thiết kỵ phía dưới, huyết nhục văng tung tóe ở giữa, man nhân sinh ra một tia sợ hãi. Đối mặt với băng lãnh trọng giáp kỵ binh, huyết nhục của bọn hắn thân thể thật sự là khó mà ngăn cản. Cho dù là có thực lực không không tầm thường man nhân một mạc đổi mệnh, chém giết trọng kỵ cũng là hạt cát trong sa mạc, không dậy được tác dụng quá lớn. Sợ hãi tử vong dễ dàng để người tuyệt vọng, man nhân sinh hoạt tại thập vạn đại sơn bên trong. Bọn hắn cũng là quen thuộc cùng ác liệt hoàn cảnh làm đấu tranh. Bọn hắn không sợ sinh tử, thế nhưng là giờ phút này trọng kỵ vô tình giết chóc khiến cho trong bọn họ trong nội tâm cảm thấy hàn ý, bóng ma tử vong bao phủ bọn hắn. Trong lòng cũng bắt đầu e ngại trở nên tuyệt vọng. Man nhân bắt đầu chạy tán loạn, mắt thấy đây hết thảy. Đại tế ti chậm rãi nhắm lại hai mắt, tựa hồ không nguyện ý nhìn thấy đây hết thảy. Bỗng nhiên trong lúc đó, đại tế ti đột nhiên mở ra hai mắt,